mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 799 máu chảy thành sông. Nữ nhân ở Tố Tân đạm mặc ánh mắt nhìn chăm chú Hạ. Trong miệng nói không ngừng quải cong nhi, tuy rằng thực khôn khéo cũng thực khéo đưa đầy, nhưng là không khỏi biểu hiện quá nôn nóng cùng con buôn chút. Nhìn chính mình, đồng dạng là khéo đưa đẩy cùng con buôn, tuyệt không làm đối chính mình không chỗ tốt sự, nhưng là chính mình liền biểu hiện thực hàm xúc, rốt cuộc tới rồi làm ghi chép phân đoạn. Tố Tân, tên họ, là ta vẫn là, Tố Tân, người ủy thác Nana, nữ nhân hầm hừ mà nói. Địa chỉ, liên hệ phương thức cùng công tác trạng huống. Tố Tân không để bụng, tiếp tục làm từng bước hỏi. Uy, ta nói ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ta là muốn ngươi cùng ta đi xem nữ nhi của ta. Ai, hảo đi, ta hiện tại trụ thành phố S Bích Thảo Viên 23 tòa. Di động là 159 sao. Máy bàn là 02 sao. Không có công tác, Nana đang nói đến chính mình địa chỉ thời điểm. Cầm theo bản năng nâng. Toát ra tự hào biểu tình, Tố Tân đối Bích Thảo Viên cũng từng có nghe thấy, giống như nơi đó là tu sửa xa hoa biệt thự đàn. Khai phá thương ở quanh thân kiến nguyên bộ xã khu phục vụ phương tiện. Bệnh viện, trường học, thương trường còn có cao cấp hưu nhàn hội sở, nói trắng ra là chính là người giàu có khu, liền thành phố S giá nhà, địa phương khác 5 đến 60 vạn là có thể mua một bộ phòng ở. Nơi đó không có 1.000 vạn nói đều không cần nói. Tố Tân bay nhanh nhớ kỹ, biểu tình không gợn sóng mà tiếp tục nói. Hảo, hiện tại ngươi có thể đem ngươi nữ nhi tình huống nói ra. Tận khả năng nói cẩn thận, như vậy phương tiện ta đối toàn bộ sự kiện hiểu biết. Phán đoán đến tột cùng hay không thuộc về thần quái sự kiện. Cùng với hay không ở ta có thể giải quyết phạm vi, Nana rất là tâm tác. Phía trước nàng nghe nói qua cái kia con dâu trước kia đến quá bệnh tâm thần. Sau lại trị hết, nhi tử cùng tức phụ kết hôn thời điểm, bọn họ còn chỉ là, bình thường, người một cái. Xem ở tiểu Mỹ cần lao chịu làm, người lớn lên không tồi phân thượng, quan trọng nhất chính là nhà gái còn không cần lễ hỏi. Cho nên mới không chút do dự làm hai người kết hôn. Nếu là biết nửa năm sau bọn họ sẽ dọn tiến biệt thự trụ. Chỉ sợ cũng là một khác phiên bộ dáng. Không nghĩ tới lần này thế nhưng bị tức phụ nhi hố. Cho nàng giới thiệu cái gì, đại sư a? Xem ở tiền đều cho phân thượng. Nana vẫn là bắt đầu tự thuật lên. Nana cùng trượng phu nguyên lai trụ ở nông thôn. Sau lại nhi tử nữ nhi lớn lên ở trong thành rơi xuống chân. Thấu tiền cho bọn hắn mua một bộ tiểu phòng ở trụ. Sinh hoạt tuy rằng thanh đạm, nhưng phụ tử tử hiếu, người một nhà cũng rất là không tồi. Sau lại 2 năm trước, nữ nhi Kim Kiều cùng con rể Sở Nhiên kết hôn, con rể cho bọn hắn ở Bích Thảo Viên mua một bộ biệt thự. Hai lão liền dọn qua đi trụ, đem nguyên lai tiểu phòng ở thuê đi ra ngoài, như vậy quá thượng người giàu có sinh hoạt. Năm trước Kim Kiều mang thai sau, vì phương tiện chiếu cố, liền dọn đi cho cha mẹ mua biệt thự, cùng nhau trụ, người một nhà sinh hoạt vẫn luôn đều thực không tồi, chính là từ tốt nhất tháng sơ Kim Kiều sinh hạ hài tử sau. Kim Kiều thân thể liền ngày càng sa sút, đã ở cữ xong hơn 1 tháng, nhưng trên người còn không có, sạch sẽ, cũng đi bệnh viện kiểm tra rồi, chiếu phiến. Nói là trong cung khả năng không có thanh sạch sẽ, khả năng còn có điểm huyết khối gì, vì thế lại tiến hành rồi một hồi thanh cung giải phẫu. Sau đó uống thuốc, nói bài xuất đi thì tốt rồi. Chính là, thời gian này cũng quá dài đi, Nana cũng đi tìm rất nhiều tiểu đơn thuốc dân gian. Nghe được ai nói hữu dụng, liền cấp nữ nhi lọng, bệnh tình không những không gặp chuyển biến tốt đẹp, còn càng thêm nghiêm trọng. Suốt ngày đầm đìa bất tận, Kim Kiều thân thể cũng càng thêm suy yếu, thậm chí xuất hiện ảo giác. Sau lại Nana nghe quê quán một cái lớp người già tử nói. Kim Kiều tình huống này khẳng định là đụng tới cái gì, không sạch sẽ, đồ vật. Cần thiết đem kia, đồ vật diệt trừ mới được. Nếu không là hảo không được, kia lớp người già tử lại cấp nói rất nhiều ví dụ. Mỗ mỗ ra chính là bởi vì mang thai thời điểm đi trên núi đi rồi một vòng. Trêu chọc thượng những cái đó dơ đồ vật, sinh hài từ lúc ấy thiếu chút nữa khó sinh chết, nhặt về một cái mệnh cũng là sinh mệnh đe dọa. Sau lại thỉnh đại sư xem qua sau thì tốt rồi, thân thể cũng dần dần khôi phục, bất quá đương na na hỏi kia đại sư ở nơi nào khi. Đối phương mơ hồ này từ, cũng không biết này đến tột cùng, Tố Tân dò hỏi xong, cũng làm hảo ký lục, cho tới bây giờ, mặc kệ là xem na na hiện tại trên người hơi thở, vẫn là đối phương tự thuật, đều không có khả nghi địa phương. Bất quá, ổn thỏa khởi kiến, Tố Tân vẫn là quyết định đi na na trong nhà nhìn một cái. Đánh xe hai cái giờ sau, Tố Tân tới rồi biệt thự ngoại, trước kia chỉ là nghe nói, này vẫn là Tố Tân lần đầu tiên đến cái này địa phương tới. Toàn bộ biệt thự đàn kiến ở giữa sườn núi thượng, lầm ấm rậm rạp, chân núi là một mảnh rộng lớn sân gôn, còn có mặt khác cầu loại vận động nơi. Na na cùng bảo vệ cửa nơi đó hàn huyên hai câu. Quay đầu lại, thấy Tố Tân tầm mắt nhìn về phía một phương hướng. Nàng có chút ngoài ý muốn hỏi. Người trước kia đã tới nơi này. Tố Tân không đáp hỏi lại. Nhà ngươi liền ở nơi nào? Đúng vậy, kia đi thôi, Tố Tân nói xong. Trước nâng chạy bộ, mang hoa viên cùng bể bơi biệt thự. Trang hoàng hết sức xa hoa. Nhưng cho người ta tán loạn phù hoa cảm giác. Lúc trước Nana ở trên đường liền cùng bạn già Nhi Kim Thái gọi điện thoại. Nói thỉnh Tố Đại Sư lập tức liền đến. Cho nên Tố Tân đến thời điểm, phía dưới cửa sắt mở ra, một cái hơi béo lão đầu Nhi đứng ở cửa. Nhìn mắt Tố Tân, lại chiều nàng mặt sau nhìn nhìn. Cuối cùng tầm mắt dừng ở bạn già Nhi trên người. Có chút sợ hãi rụt rè, Nana vội vàng nói. Đây là Tố Đại Sư. Tố Đại Sư, mời vào, thỉnh nhất định giúp ta nữ nhi a. Tố Tân gật đầu tỏ vẻ biết được. Nâng tiến bước đi, Nana hỏi Tố Tân uống điểm cái gì? Tố Tân nói cái gì đều không cần, làm đối phương trực tiếp lãnh nàng đi gặp Kim Kiều. Án tử quan trọng, Kim Kiều phòng ở lầu 3, bất quá vừa mới đi đến lầu 2 đến lầu 3 cửa thang lầu. Tố Tân mày không khỏi hơi hơi nhíu lại. Bước chân hoàn toàn là theo bản năng mà hướng bên cạnh tới sát. Càng là đến mặt sau, nàng cơ hồ là điểm chân, tựa như mặt đất lại rất nhiều dơ đồ vật khó có thể đặt chân giống nhau. Na na còn tưởng rằng là đối phương tác pháp thủ đoạn. Trên thực tế Tố Tân cũng không phải bọn họ cái thứ nhất tìm, đại sư. Phía trước liền thỉnh mấy cái, bọn họ ở trong phòng hoặc là bưng la bàn hoặc là phe phẩy lục lạc. Cầm trong tay đồng tiền kiếm ở trong phòng đi một vòng. Hoặc là giống đã phát dương điên điên giống nhau run rẩy một trận. Cuối cùng cũng chưa dùng. Nana xem Tố Tân biểu tình thập phần ngưng trọng. Nàng tâm cũng không khỏi huyền lên. Đè thấp thanh âm, thò qua tới hỏi. Tố Đại Sư, ngươi nhìn đến cái gì? Tố Tân nhìn về phía đối phương. Lấy lại tinh thần. Xem ra chính mình vừa rồi bộ dáng dọa đến nàng, bất quá cũng là theo bản năng động tác, ở nàng mắt trái trong tầm mắt, trên mặt đất chảy từng điều máu loãng, càng là đi phía trước, máu loãng dần dần chảy mãn toàn bộ thông đạo, chân nếu là không cẩn thận dẫm đến mặt trên, mắt trái liền nhìn đến máu loãng dính ở nàng màu trắng giày thể thao thượng, thậm chí bắn đến chính mình quần thượng. Cho nên mới tưởng theo bản năng tránh đi, máu loãng đúng là từ trước mặt trong phòng chảy ra, chậm rãi lưu động, phiếm nhiệt khí hòa khí phao, giống như là vừa mới từ trong thân thể chảy ra giống nhau. Hết chương.